Dưỡng thừa, chương 67, C67, chương 90-91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90 Đường Kiến Vi có phải là cũng làm chuyện cười đến xem. Lại là một ngày sáng sớm, lang lãng tiếng đọc sách từ đồng phủ trong sân truyền đến. Đồng Thiếu Tiềm đã triệt để thoát khỏi bị A Gia nhấn đầu đọc sách ma chú, không cần tham dự đến đọc sách hàng ngũ, chỉ ở một bên nhai cành dương liễu, thanh khiết khoang miệng đồng thời. Thưởng thức ca ca tỷ tỷ còn có Quý Tuyết Thu Tâm các nàng tiếp tục bị A Gia độc hại giáng dấp. Cái gì độc hại, chuẩn bị đi thư viện Đồng Thiếu Huyền đi ngang qua, nghe được Đồng Thiếu Tiềm ở chỗ này nói mát, bác bỏ nàng nói. Bây giờ đại thương chính là người đọc sách thiên hạ, có đọc sách dù sao cũng tốt hơn đại tự không nhìn được. A Gia giáo dục làm sao thành độc hại, cái kia ngày nghỉ thì A Gia gọi ngươi rời giường đọc sách ngươi đừng khóc, a đó là ngày nghỉ. Có thể như thế sao? Ta trong ngày thường tại thư viện đọc đến đủ hơn nhiều, ngày nghỉ chính là ngày nghỉ, phải làm nghỉ ngơi, tại sao đi học tiếp tục bảo não đạo lý? Không muốn nói với ngươi, ta đi thư viện bị muộn rồi. Đồng Thiếu Huyền liền muốn ra ngoài, Đường Kiến Vi gọi lại nàng, tiến lên đem một bọc nhỏ phục phóng tới Đồng Thiếu Huyền đi theo cừu nhỏ bên trong. Trong này là cái gì? Anh đào tương, Đường Kiến Vi nói, ngươi lúc trước mua nhiều như vậy anh đào. Chúng ta toàn ra răng trên răng dưới đều muốn ăn đổ còn không ăn xong, mắt thấy liền muốn nát, thứ quý trọng như thế nếu là mặc cho nó mục nát cũng quá đáng tiếc. Ta liền đem còn lại anh đào làm thành tương, chua ngọt khẩu còn có quả nhiên hương, lau ở bính trên ăn tư vị không tệ, cũng có thể tồn trữ càng dài thời gian. Chỉ là coi như có thể thả thời gian lại trường chúng ta chính mình cũng ăn không hết, ngươi mà mang chút đi thư viện phân đưa cho ngươi bạn tốt. Ngươi những kia cái tiểu tỷ muội đều rất trượng nghĩa, đáng giá thâm giao. Đường Kiến Vi nói tới nghiêm túc, đã thấy Đồng Thiếu Huyền trong ánh mắt mang theo chút xem thường. Ngươi đây là làm vẻ mặt gì? Ta đó là bạn tốt là đồng môn, không phải cái gì tiểu tỷ muội. Đồng Thiếu Huyền sửa lại nàng, Đường Kiến Vi nhất thời không có phản ứng lại, tỷ muội không phải càng can đảm. Ta nhìn các nàng có thể tại nguy cơ thời gian dũng cảm đứng ra, nên không phải bình thường đồng môn quan hệ đi. Đồng Thiếu Huyền nói, ta chỉ có đồng môn, không có nhiều như vậy tỉ muội. Đường Kiến Vi xem như là nghe được, xoa xoa cừu nhỏ chọc lốc tròn vo mộc sọ não. Còn theo ta chí này khí đâu, A Thần cũng gọi mấy ngày, trước những câu nói kia đến thoại có phải là cũng nên đổ thiên. Ngươi còn nói cả đời không theo ta viên phòng đâu, chủ động cùng ta 10 ngón liên kết thời điểm ta cũng không có nháo ngươi, không phải ngoan ngoãn cùng ngươi nắm. Đường Kiến Vi trong lòng nói. Làm sao nhắc tới, tỉ muội, cái từ này liền như vậy không tha thứ. Đồng Thiếu Huyền nói, ta chỉ nhớ được, 3 tuổi thì đọc sách đều còn nhớ, huống hồ là phu nhân lời vàng ngọc. Đường Kiến Vi yêu thích bắt nạt Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng thẹn thùng dáng dấp, mà Đồng Thiếu Huyền thì lại đoạn không được thưởng thức Đường Kiến Vi á khẩu không trả lời được vẻ mặt nghiền. Vốn là còn một bụng chính kinh thoại hoặc là ngụy biện có thể liên tục thổ cái thời gian một nén nhang không mang theo ngừng lại, nhưng xem Đường Kiến Vi mi tâm trong lúc đó che kín oan ức, Đồng Thiếu Huyền muốn trêu chọc nàng tâm tư lập tức căng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao như vậy đắc ý vênh váo, lại đã quên trước đây không lâu Đường Kiến Vi còn đang vì nàng tỉ tỉ sự tình khổ sở, 2 ngày nay nhìn nàng cười cười nói liền cho rằng không sao rồi, cho rằng lại có thể nháo nàng. Đồng Thiếu Huyền liền phải nói xin lỗi, nghe Đường Kiến Vi ai thán một tiếng nói. Là, phu nhân nói tới đều đúng, liền không nên để những kia để phu nhân không thoải mái thoại, là ta chọc phu nhân không cao hứng. Xin lỗi, A Niệm, Đường Kiến Vi tiến lên nắm chặt tay nàng, yểu điệu nói. Có thể hay không tha thứ ta, cho ta một bồi thường cơ hội của ngươi, cho tới nghiêm trọng nói, như thế điềm đạm đáng yêu lại khiến người ta huyết thống căng phồng sao. Đồng Thiếu Huyền căn bản không dám nhìn nàng tỏa ra mê người dáng dấp xinh đẹp khuôn mặt, sợ nhìn nhiều đã nghĩ mạnh mẽ tại cổ nàng trên cắn một cái. Đồng Thiếu Huyền đem đỏ mặt chuyển tới một bên nói, Đường Kiến Vi, ngươi thật sự rất phiền, ta không để ý tới ngươi, đi học bị muộn rồi. Nói xong liền cùng cừu nhỏ vội vã mà rời đi, Đường Kiến Vi đứng tại chỗ có tư có vị mà nhìn Đồng Thiếu Huyền đào tẩu bóng lưng, khanh khách cười. Chỉ ngươi còn không dễ dàng. Đường Kiến Vi cho rằng Đồng Thiếu Huyền chạy trốn như cũ là bị nàng làm cho thẹn thùng, lại không phát hiện, Đồng Thiếu Huyền nội tâm đã nổi lên biến hóa về mặt bản chất. Trong sân tiếng đọc sách như cũ không ngừng, Đường Kiến Vi cầm mấy bình dùng lưu ly bình chứa anh đào tương dự định đưa cho Tống Kiều, đi ngang qua tiền viện thì phát hiện tỷ tỷ cũng ở chỗ này. Đường Kiến Vi dừng bước lại, đứng cách đó không xa ngưng thần nhìn. Đường Quán Thu ngồi ở chính giữa, nghiêm túc tập viết, đọc sách. Chiếu cuốn sách trên tự trực tiếp đọc ra khi đến, cùng thương ngay làm cho nàng thu dọn tâm tư biểu đạt tâm tình thì khai nói lắp ba hoàn toàn khác nhau. Những này nàng hồi lâu trước liền thuộc lò thơ từ kinh điển một lần nữa lại đọc, Đường Quán Thu có vẻ phi thường thông thạo. Có chút tự thu tâm những đứa bé này nhi không quen biết, còn có thể hướng về Đường Quán Thu thỉnh giáo. Đường Quán Thu tuy không thể biểu đạt đến mức đặc biệt tinh chuẩn, thế nhưng một hai dễ hiểu từ liền có thể đem từ không ngờ kể rõ tích, để bọn nhỏ lập tức lý giải. Nàng đến cùng có hay không sinh bệnh a? Nàng sinh bệnh đều so với chúng ta thông minh. Mấy cái tiểu tỷ nữ cùng bọn sai vặt đang bí ẩn nghị luận, bị đả kích, oán hận chính mình quá ngu, quyết định càng thêm nỗ lực tập viết. Quý Tuyết ngồi ở tít ngoài rìa, cùng Đường Quán Thu cách xa nhau 3-4 người khoảng cách. Viết xong trong tay tử, nàng liền đứng dậy lên châm trà cho đại gia uống. Đem trà đặt ở Đường Quán Thu trước mặt thì, nhiều cho nàng một viên đường. Thả xuống đường sau khi Quý Tuyết liền từ bên người nàng rời đi. Đường Kiến Vi buông xuống con ngươi, Quý Tuyết xác thực tại tuân thủ trước ưng thuận hứa hẹn. Đồng Thiếu Huyền đem anh đào tương mang tới thư viện, phân cho Cát Tầm Tình các nàng 3, lại cho Sầm Ngũ Nương mấy người các nàng chia xong, phân đến vừa vặn vừa vặn. Ngọ Thiện lúc Đồng Thiếu Huyền chưa có về nhà, đã theo Cát Tầm Tình các nàng tại thư viện tùy tiện ăn một chút nhi bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình trời vừa sáng trên đều đối với này Đường Kiến Vi làm anh đào tương dục ra dục dịch, thật vất vả nấu đến giờ ngọ rốt cục có thể nếm thử. Lập tức đem mang đến bính lấy ra, mở ra lưu ly bình cái nắp, dùng thìa đào một muỗng đi ra, lau ở bính trên, mạnh mẽ cắn một cái. Đồng Thiếu Huyền ghét bỏ nàng cắn lớn như vậy khẩu, cùng chưa từng ăn cơm tự. Ăn ngon không? Hống ăn hống ăn, Cát Tầm Tình trong miệng bị nhét đến tràn đầy, còn không nhịn được ngay lập tức khen. Anh đào vị hống đậm, chua chua ngọt ngọt, phối lạnh đi bính nhưng quá mỹ vị. Bạch Nhị Nương căn bản đều không có không tiếc ăn, cầm lưu ly bình thưởng thức nửa ngày. Cũng quá đẹp đẽ chứ, màu hổ phách bình phối hợp đỏ sẫm tương hoa quả, mặc dù không ăn cũng có thể cho rằng tác phẩm nghệ thuật đến đánh giá. Thạch Như Trác lau một chút tại bính trên, vạn phần khiếp sợ nói. Tốt đặc biệt vị, như ăn rồi anh đào đồng thời cũng ăn rồi bính. Cát Tầm Tình, người vốn là ăn rồi anh đào cũng ăn rồi bính a, Thạch Như Trác. A, Sầm Ngũ Nương các nàng cũng đều nếm trải anh đào tương. Từ lớp học một đầu khác truyền đến than thở cùng ca ngợi âm thanh. Trường Tư A ngươi thật sự nên đi mở cái huyền học khóa. Cái gì huyền học, dạy dỗ đại gia làm sao có thể thiên hàng vợ hiền, vui vẻ hưởng vô biên, Sầm Ngũ Nương các nàng tự mình nghị luận mở ra. Đường tỷ tỷ là thật sự lại mỹ lại mãnh, bực này tiên tử lại còn có thể làm một tay thức ăn ngon, đời ta nhiều tích điểm đức đời sau có phải là cũng có thể lấy một về nhà. Ta không tham lam. Kiếp sau nữa có thể gả cho Đường tỷ tỷ là tốt rồi. Trường Tư, ngươi cùng Đường tỷ tỷ có thể thu dưỡng ta sao? Ta nhận nàng làm mẹ nuôi, ta có thể mỗi ngày đi nhà các ngươi ăn cơm không? Đồng Thiếu Huyền, các ngươi có hay không điểm cốt khí? Đường Kiến Vi đem Lã Lan Tâm quét ra túc huyện chuyện này, làm cho nàng nguyên bản liền vô cùng cao to hình tượng tại Đồng Thiếu Huyền những này đồng môn trong lòng lại càng thêm vĩ đại mấy phần. Cả ngày đều nghe người ta tại khen Đường Kiến Vi thật lợi hại nhiều uy vũ, nhưng chỉ có Đồng Thiếu Huyền biết, Đường Kiến Vi cũng là sẽ bị thương cũng là sẽ khó chịu, hiểu ý nát cũng sẽ khóc. Mấy ngày nay Đường Kiến Vi gào khóc dáng dấp vẫn đặt ở Đồng Thiếu Huyền trong lòng, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy tâm theo mơ hồ làm đau. Người khác chỉ nhìn thấy Đường Kiến Vi kiên cường một mặt, mà nàng nhìn thấy là càng toàn diện càng chân thật Đường Kiến Vi. Đem chân dung từ án đấu bên trong lấy ra, tỉ mỉ mà nhìn, bộ này từng để cho nàng nhớ thương thưởng thức vô số lần cái gọi là Đường Kiến Vi chân dung, bây giờ lại nhìn, nhưng không một chút nào tự nàng. Chân dung chung người xác thực mỹ lệ, nhưng không có Đường Kiến Vi hồn không có nàng cốt, không có nàng một cái nhíu mày một nụ cười thì mê người thần vận, càng không có nàng gào khóc thì khiến lòng người cũng theo đồng thời phá nát kinh tâm động phách. Đồng Thiếu Huyền nhìn nhìn. Ánh mắt có chút mê ly. Ồ, tranh này còn giữ đâu? Cát Tầm Tình từ phía sau nàng thò đầu ra, vừa ăn bính vừa nói. Ta còn tưởng rằng tẩu tử lấy về. Có ý gì? Đường Kiến Vi, lấy về. Đồng Thiếu Huyền cả kinh nói. Nàng gặp bức họa này, nguyên lai chuyện này ngươi còn không biết à? Cát Tầm Tình biết mình lắm miệng, căn bính liền muốn lưu, bị Đồng Thiếu Huyền một cái lôi trở về. Ngươi nói rõ cho ta xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như vậy cũng tốt hung ta, lại không phải lỗi của ta. Lần trước ngươi đã trúng 20 đại bản cái mông mở hoa thời điểm không phải không có cách nào thư đến viện sao? Tẩu tử lại đây thế ngươi nghe giảng bài, dĩ nhiên là ngồi ở vị trí của ngươi trên a, ngươi tự mình mê gái chứng cứ không thu cẩn thận, lại đến hống ta. Ô ô ô, thiệt thòi ta trả lại ngươi đánh yểm trợ, đồng trường tư ngươi chính là Bạch Nhãn Lang. Ngươi cho ta đánh yểm trợ, đánh, không tin ngươi hỏi A Bạch các nàng, chỉ là không thành công mà thôi, song song, lần này Đường Kiến Vi chẳng phải sẽ biết ta đã sớm thu gom nàng chân dung chuyện này. Lấy nàng cái kia giảo hoạt đầu óc hơi hơi đầy một cái diễn, lập tức liền có thể nghĩ đến ta trời vừa sáng liền thầm mến nàng chứ, Đồng Thiếu Huyền nhanh nghẹt thở. Tiên nữ tỷ tỷ, này ô rồng đã rất đáng sợ, bây giờ lại làm cho nàng biết ta tại chưa từng gặp mặt thời gian liền mơ ước nàng thoại, những ngày tháng này còn có pháp quá sao. Đồng Thiếu Huyền hận không thể đem tranh này trực tiếp xé ra nhụt chí, suy nghĩ một chút, rồi lại không nỡ lòng bỏ. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Đường Kiến Vi đều là lấy ra sao tâm tình đối xử ta cùng nàng trong lúc đó quan hệ. Đồng Thiếu Huyền cả người đều không thoải mái. Ta nói, cả đời đều không viên phòng. Bực này lời vô ích thời điểm, Đường Kiến Vi có phải là cũng làm chuyện cười đến xem. Chẳng trách nàng đối mặt của ta thời điểm, vẫn luôn như thế thành thạo điêu luyện. Nàng kỳ thực đã sớm hoàn toàn bắt bí ta chứ, không thể nói được thất lạc. Thế nhưng có loại bị vạch trần cảm giác để Đồng Thiếu Huyền tâm tình đê mê, một buổi trưa đều không nhấc lên được sức lực đến, thật vất vả nấu đến tán khóa, cùng Cát Tầm Tình các nàng đồng loạt đi ra ngoài, đi tới sách cửa viện thời điểm, phát hiện đại tỷ cùng đại tẩu đứng ở chỗ này. Các ngươi làm sao đến rồi? Đồng Thiếu Huyền tiến lên hỏi các nàng. Đồng Thiếu Lâm nói, ta là tới tìm cái kia bị thương tiểu nương tử. Hả? Đồng Thiếu Huyền rất nhanh hiểu được. Các ngươi tìm Công Ngọc. Đồng Thiếu Lâm đã nhìn thấy Thạch Như Trác, vẫy vẫy tay làm cho nàng lại đây. Thạch Như Trác có chút do dự, không nghĩ tới trường tư đại tỷ sẽ cố ý tìm đến nàng, càng thêm thật xấu hổ, chậm rãi đi tới Đồng Thiếu Lâm trước mặt chào. Đồng Thiếu Lâm ôn hòa cười nói, không phải hẹn cẩn thận sau 7 ngày tìm đến ta, làm sao không gặp ngươi người. Người này ngón út là không muốn sao? Không không, bởi vì cảm giác tốt hơn rất nhiều, đã nghĩ không phiền phức tỷ tỷ. Vì lẽ đó, ta xem một chút, Đồng Thiếu Lâm đưa nàng tay trái giơ lên đến, rõ ràng còn thụng đến lợi hại, mới nhẹ nhàng đụng vào liền nhìn nàng đau đến run lên. Tổn thương chính là tổn thương, không cần cậy mạnh, người này để tự mình xui xẻo tính tình đến sửa sửa. Thạch Như Trác biết nàng là muốn tốt cho mình, liền không có nhiều lời. Đồng Thiếu Lâm nói, đi, đi theo ta, hôm nay ta bất luận làm sao cũng muốn đưa ngươi kéo đi nhà ta. Tốt tốt cho ngươi băng bó một chút, ngươi nhưng không trốn được. Thạch Như Trác nào có như vậy không biết phân biệt, thành khẩn nói cảm ơn, liền theo đi rồi. Bạch Nhị Nương cùng Cát Tầm Tình đứng cách đó không xa, mắt thấy Thạch Như Trác bị đại tỷ tỷ mang đi toàn bộ quá trình. Cát Tầm Tình cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường tư đại tỷ thật đúng là tràn ngập trường thành nghị lực, cùng tẩu tử tương tự lại mỗi người mỗi vẻ, chắc chắc. Ta làm sao liền không phải họ Đồng đâu. Bạch Nhị Nương dùng cùi trỏ oán giận Cát Tầm Tình. Công Ngọc bị xinh đẹp đại tỷ tỷ mang đi, ngươi còn giữ được bình tĩnh. Cát Tầm Tình chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta đến đi theo. Cát Tầm Tình lời này thật đúng là ra ngoài Bạch Nhị Nương dự liệu. Chẳng lẽ ngưỡng quang thông suốt, các nàng khẳng định có ăn ngon. Ta cũng muốn ăn, đi một chút đi. A Bạch chúng ta đuổi tới. Bạch Nhị Nương thật sự hận không thể nắm lấy Cát Ngưỡng Quang chân đưa nàng đổi lại rồi run ba run, có thể hay không rũ ra một chậu tử nước đến không biết, nhưng nhất định có thể run hạ xuống một chậu cơm. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn mang theo Thạch Như Trác trở về đồng phủ tiến vào phòng ngủ, giúp vết thương nàng bôi thuốc một lần nữa băng bó cẩn thận. Đồng Thiếu Lâm hỏi nàng gần nhất trải qua thế nào, tâm tình làm sao, Thạch Như Trác ấp úng nói. Kỳ thực, liền như vậy. Còn có thể nhớ tới một ít không vui sự. Đồng Thiếu Lâm câu hỏi để Thạch Như Trác bản năng nhớ tới vẫn không có cách nào lãng quên một ít hình ảnh, cảm giác buồn nôn lại dâng lên trên. Xem Thạch Như Trác sắc mặt không tốt lắm, Đồng Thiếu Lâm nhìn phía Lộ Phồn, Lộ Phồn gật gù đi ra ngoài trước, đem phòng ngủ lưu cho hai người bọn họ. Người nếu là không muốn nói liền không nói, Đồng Thiếu Lâm nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể quan tâm tâm tình của chính mình, làm để cho mình hài lòng sự. Cái gì là hài lòng sự? Thạch Như Trác nhìn mình bị một lần nữa băng bó cẩn thận ngón út, tuy rằng nó đã đang chậm chậm khép lại, nhưng thỉnh thoảng còn có thể chát ở ngực đau đớn, làm cho nàng rõ ràng có chút thương tích đã không cách nào nghịch chuyển. Nàng phản cảm bất kỳ thân mật tiếp xúc, dù cho là cùng Ngưỡng Quang tới gần cũng làm cho nàng có loại muốn nôn mửa không khỏe. Loại kia dơ bẩn dục vọng cuốn lấy tâm nàng, để sự đau lòng của nàng, vặn vẹo, thỉnh thoảng sẽ có sở giảm bớt, chỉ khi nào nhớ tới người kia, lập tức lại bị bắt vào trong vực sâu. Người có cái gì việc thích làm, hoặc là người thích sao? Đồng Thiếu Lâm nói, rõ ràng khiến người ta hài lòng sự so với thống khổ càng nhiều, nhưng là chúng ta thường thường bị buồn phiền khống chế. Đồng Thiếu Lâm thoại để Thạch Như Trác trong lòng đau xót. Ta, có vui vẻ sự, cũng có người thích, thế nhưng ta cảm thấy, ta không có tư cách tiếp tục yêu thích xuống. Là bởi vì người khác cho ngươi tạo thành thương tổn, để ngươi cảm giác mình mất đi tiếp tục yêu thích tư cách. Rõ ràng là của người khác sai, tại sao muốn dùng nó đến trừng phạt chính mình? Ta rõ ràng, tỉ tỉ, ta đều hiểu. Thạch Như Trác nói, có vài thứ ta cũng không để ý, ta sở quý trọng tất cả kỳ thực cũng không có bị người cướp đi. Ta đối với cho ta bản thân cũng không để ý, một ít da thịt nỗi khổ thôi. Nhưng ta vẫn là đối với mình rất thất vọng, ta nên có càng tốt hơn đối sách, ta nên tại mới bắt đầu đã theo trường tư các nàng thương lượng, trường tư các nàng so với ta thông minh, sẽ có càng nhiều chủ ý, mà ta nhưng lựa chọn một cái tự tổn 800 nhưng không cách nào đả thương địch thủ con đường, cuối cùng như cũ liên lụy các bằng hữu. Ta rất ngu cũng rất nhu nhược, làm quyết định sai lầm, triệt để đem trường tư cùng đường tỷ tỷ kéo vào nguy cơ. Ta không biết nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn có thể hay không trở về, nếu là gặp lại nàng ta lại nên làm như thế nào? Mặc dù nói không thèm để ý, nhưng ta rơi vào không thể thoát khỏi tâm ma, cái này cũng là sự thực. Những câu nói này vẫn ép trong lòng nàng, bây giờ rốt cục nói ra, Thạch Như Trác vành mắt có chút ửng hồng. Ta cảm thấy ta cũng không có mình nghĩ đến như vậy kiên cường. Để Thạch Như Trác tâm tình phát tiết một phen, Đồng Thiếu Lâm yên tĩnh nghe nàng thoại, cũng không có đánh gãy, đợi được nàng nói xong mà khí tức càng ngày càng vững vàng sau khi, Đồng Thiếu Lâm mới mở miệng. Ai nói thế gian này tất cả mọi người đều phải kiên cường? Nhu nhược có cái gì sai? Người nhất định có chỗ lợi hại, cũng tương tự nhất định sẽ có mềm yếu chỗ, đây là lại chuyện không quá bình thường. Chính là bởi vì đại gia đều không hoàn mỹ, mới cần bằng hữu, mới cần người nhà cùng người yêu, cần lấy sở trường bù sở đoàn lẫn nhau thủ hộ. Quan trọng nhất chính là, ai muốn ý đối mặt mình nguy hiểm? Ai đều muốn có thể bị bảo vệ chứ? Ngươi nhưng lựa chọn thành vì bảo vệ người khác người kia, kỳ thực ngươi phi thường dũng cảm. Ta hy vọng như thế dũng cảm như Trác muội muội, có thể bị mọi người bảo vệ. Từ Đồng Thiếu Lâm phòng ngủ đi ra, Thạch Như Trác đóng cửa lại sau khi tại cửa tĩnh một lúc, có một số việc tựa hồ nghĩ thông suốt. Xoay người lại muốn lúc rời đi, phát hiện các tâm tình không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, dọa nàng giật mình. Ngưỡng Quang, ngươi làm sao ở đây? Ta đang đợi ngươi cùng nơi ăn cơm a, tẩu tử đã về rồi, và lúc này tại nhà bếp làm cơm, lập tức liền có thể ăn cơm. Thạch Như Trác cười nói, ta chính là đi để đồng tỷ tỷ thay đổi một hồi thuốc, có cái gì tốt chờ. Sách, ngươi làm sao không nhìn được lòng tốt, ta này không phải sợ ngươi cướp không lên ăn ngon sao? Các tâm tình phát hiện nàng tựa hồ đã khóc, làm bộ không có phát hiện, kéo tay phải của nàng, mang theo nàng hướng về tiền thính phương hướng đi. Nhanh, không đi nữa lời mới vừa lên rau trộn liền muốn bị A Bạch ăn xong. Tay bỗng nhiên bị nắm chặt xúc cảm để Thạch Như Trác trong lòng nhấc lên một tia không thoải mái sóng lớn. Nhưng là, nói cũng kỳ quái, Thạch Như Trác cũng không có tránh thoát. Liền như vậy bị Cát Tầm Tình nắm, loại kia buồn nôn cảm giác lại từ từ lắng lại xuống. Cát Tầm Tình không có bất kỳ tà niệm, hết thảy cử động đều là xuất phát từ thuần túy thân mật. Nàng thật sự chỉ là đem Thạch Như Trác cho rằng bằng hữu thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Thạch Như Trác mới có thể dần dần tiếp thu nàng không hề có mục đích thân cận. Đến cùng là hạnh, vẫn là bất hạnh. Lúc này 16 tuổi Thạch Như Trác còn thấy không rõ lắm. Đường Kiến Vi từ cửa hàng sau khi trở về, nhìn thấy Cát Tầm Tình các nàng đến rồi, liền đi nhà bếp giúp Hà Thẩm Tử một tay, làm mấy thứ người nhanh nhẹn món ăn. Bữa tối lúc Đồng Phủ Tiền Thính ngoại trừ người Đồng gia ở ngoài, Đồng Thiếu Huyền ba vị này đồng môn cũng tới đến trước bàn. Người Đồng gia đối với Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương là rất quen thuộc. Thế nhưng Thạch Như Trác nhưng là lần đầu tiên tới. Người Đồng gia đối với nàng vô cùng nhiệt tình, gấp cho nàng món ăn sắp xếp thành núi nhỏ. Đường Kiến Vi sát bên Đồng Thiếu Huyền ngồi xuống, cười nói. Nhìn Cát Ngưỡng Quang, ăn được mặt đều muốn chôn đến trong bát cơm đi rồi, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa nói hết, phát hiện bên người Đồng Thiếu Huyền đột nhiên đứng lên, cầm sương đi uy A Hoàng, uy xong sau khi cũng không có lập tức trở về, chạy đi cùng trong sân làm việc thu tâm tán gẫu cái không để yên. Đường Kiến Vi, đây là ý gì, là sáng sớm cái kia một nhóm vẫn chưa quá khứ, vẫn là rốt cục ghét bỏ trên người ta khói dầu vị. Đường Kiến Vi buồn bực phóng tầm mắt tới Đồng Thiếu Huyền phương hướng, Đồng Thiếu Huyền không cẩn thận cùng nàng đối diện sau khi, lại chạy mất. Đường Kiến Vi, tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền, đừng theo tới nha, theo tới thoại, người sẽ hối hận. Đường Kiến Vi, ta đã theo, để ta nhìn ngươi một chút làm sao dạy ta hối hận. Vì lẽ đó, cảm tạ tại 2020-05-07-11-28-00-2020-05-09-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tẩm lôi tiểu thiên sứ, trường ca mà đi một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, phong hằng hai cái. Đường nhỏ sai một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Nogiwakaba, dịch tiêu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, 12 năm trước ta đến cùng sung nhiều 10 cái. Evan, 24.927.969, Nogiwakaba, trường ca mà đi, lạnh băng en, yo-yo hai cái. Nật, nhỏ ngắm cá, Brick, hoa sen con trai, lau abai, đồng phu nhân nha, không thể cứu chữa, phong. Thức ăn chó đại đội trưởng, rồi một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Thái Dương Hệ nhờ xe chỉ nam 100 bình. Lạc lạc các 30 bình, đồng phu nhân nha, đê ác, phái đại tinh A 20 bình. Ốc nước ngọt phấn thơm ngát 18 bình, lạc sơ ba, làm hoa súp lơ, nghỉ phế cẩu, cao su tử thụ, mùng 5, từ tâm, tân bảo bối lực, tảng sáng, trong vương quốc xinh đẹp nhất người, thì tuổi. Mắc. Skin, tận hưởng lạc thú trước mắt 10 bình, diệm chú 6 bình, lương tương, bắp ngô 5 bình, lộ từ đêm nay trắng 2 bình, tử rủ, gầy nữ tử, N, đường khó đi người thường mất, yêu không phần thắng, tiểu bắc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 91, nàng dĩ nhiên bởi vì Đồng Thiếu Huyền đụng vào mất đi suy nghĩ cùng năng lực chống cự. Đường Kiến Vi tại chỗ đợi một lúc, không có nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền trở về, liền cũng không nhịn được nữa, hướng về trưởng bối cùng các bằng hữu nói một tiếng, thả xuống đũa đi tìm nàng. Nguyên bản bày ra vô cùng khô khan đồng phủ, không biết lúc nào nhiều hơn một chút kiều diễm hoa cỏ cùng tư thái diệu thú bồn chơi. Đường Kiến Vi từ một phái sinh cơ bừng bừng thảm thực vật trung xuyên qua, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền ngồi ở đồng trường đình hôm qua vừa đưa đến còn không biết để ở nơi đâu mới tốt hồ thạch bên trên, cầm trong tay tử đàn vừa làm tốt sạch sành xanh bã đậu bính, tự mình ăn một cái ném cho A Hoa một cái. A Hoa cái đầu thoan đến so với Đồng Thiếu Huyền còn nhanh hơn, trước còn cùng mèo con tự, bây giờ hình thể đã cùng A Hoàng có một liều mạng. Đồng Thiếu Huyền quay lưng Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi hết sức cất giấu bước chân tới gần nàng. Nghe nàng thở dài xong ngắn thán. Thực sự là mất mặt, Đồng Thiếu Huyền đem cuối cùng một cái bã đậu bính nhét vào trong miệng thì buồn buồn nỉ non một câu như vậy. Ném người nào, Đường Kiến Vi đột nhiên ở sau lưng nàng mở miệng, thấy nàng chân thật mảnh run run một cái bã đậu bính sang đã đến trong cổ họng, nghẹn. Đường Kiến Vi dọa sợ, mau mau cho nàng thuận lưng. Nhanh, nhanh phun ra, Đồng Thiếu Huyền ít hầu hơi động, thuận lợi nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi, Không có sao chứ A Niệm, Đồng Thiếu Huyền sắc mặt khó coi. Tại ngươi đến trước xác thực chẳng có chuyện gì. Ta này không phải xem ngươi ăn cơm ăn một nửa đột nhiên chạy rồi, còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đây. Ngươi đồng môn hôm nay tới nhà làm khách, ngươi ngược lại tốt, cơm cũng không cố gắng ăn, lại làm sao? Ta có phải là nơi nào lại đắc tội ngươi rồi? Đường Kiến Vi nói những câu nói này thời điểm cũng không có trách cứ nàng ý tư, nghi vấn bên trong trái lại mang theo chút ôn nhu, làm cho Đồng Thiếu Huyền càng không tiện mở miệng. Không có a, ngươi cẩn thận cái nào có đắc tội ta? Ta chính là, Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn bái tại nàng bên chân, đang dùng đen thùi đậu đỏ mắt nhìn chăm chú nàng, muốn phải tiếp tục thảo thực nhị A Hoa nói. Ta sợ A Hoa không có đồ vật ăn mà, vì lẽ đó lại đây trước đem nó đốt. Thật sao, ngươi đây là lại đây ghi A Hoa vẫn là cùng A Hoa cướp ăn đâu. Ta xem chính ngươi ăn một miếng cho A Hoa ăn một miếng, cướp nhưng đều là nó khẩu phần lương thực. Vốn là chính nó ăn là được rồi, bị ngươi như thế một làm lỡ, chỉ sợ là muốn đói bụng một đêm. Đường Kiến Vi, ngươi căn bản không phải đến quan tâm của ta, ngươi chính là đến nháo của ta. Xem Đồng Thiếu Huyền rốt cục có tinh khí, Đường Kiến Vi cũng theo nở nụ cười. Đúng vậy, ta chính là đến nháo ngươi, ta cái gì đều có thể quên, nháo ngươi chuyện này phải phân bốn mùa ngày đêm. Heo thực ăn ngon không? Ngươi nói ngươi này cái gì đạo đức, là ta trong ngày thường không có hầu hạ tốt ngươi sao? Thậm chí ngay cả A Hoa khẩu phần lương thực đều không buông tha. Đồng Thiếu Huyền vốn là tâm tình liền thất lạc, không có minh chiến tâm tư, Đường Kiến Vi lại theo hàng ngày ba bữa ăn đến trêu chọc nàng. Nếu là thả vào ngày thường, như thế mấy câu nói hạ xuống Đồng Thiếu Huyền nên rất nhanh bị gây nên đấu trí. Lập tức mão lên cùng Đường Kiến Vi ngươi tới ta đi cái mười mấy hiệp, mãi đến tận hai người đem ngày hôm đó không thấy lúc ở trong lòng sinh sôi những kia nhớ nhung tâm tình tất cả đều làm hao mòn hầu như không còn, này mới xem như là tinh thần thoải mái. Nhưng là hôm nay Đồng Thiếu Huyền tựa hồ hoàn toàn không có phải tiếp tục cùng với nàng cãi nhau tâm tư, nói hai câu sau khi nàng liền cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng. Đường Kiến Vi nhận ra được nàng không đúng lắm, đang muốn thu lại hồ đồ tâm tư nghiêm túc hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng liền nói phải về tiền thính đi rồi. Đường Kiến Vi cùng ở sau lưng nàng một tấc cũng không rời, cũng không có lại truy hỏi, thế nhưng làm cho nàng có thể cảm giác được chính mình vẫn tùy tùng nàng. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi một trước một sau trở lại tiền thính, sát bên ngồi xuống, bắt chuyện các bạn cùng học tiếp tục ăn cơm. Người khác cảm giác không quá đi ra, thế nhưng Tống Kiều rất bén nhạy phát hiện này hai hài tử tựa hồ không đúng lắm. Đặc biệt A Niệm, hồn vía lên mây dáng vẻ thật đúng là quen thuộc, lại như là Đường Kiến Vi còn chưa đi tới Đồng gia trước, nàng thường có trạng thái. Ăn uống no đủ, các tâm tình các nàng bồi tiếp uống mây ấm trà, liền cáo từ về nhà viết bài tập đi rồi. Đồng Thiếu Huyền đưa các nàng rời đi, Đồng Thiếu Lâm cũng cùng đi đến Đồng phủ cửa lớn. Lúc gần đi Thạch Như Trác quay đầu lại xem Đồng Thiếu Lâm, Đồng Thiếu Lâm hai tay trùng điệp ở trước người, ôn nhu đối với nàng gật đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Như Trác cũng đối với nàng ngại ngùng đáp lại, trong lòng buông một chút, đi theo các tâm tình các nàng phía sau cùng nơi hướng về phường ở ngoài đi. Cát Tâm Tình nhìn thấy nàng hai cách không đối với cười tình cảnh này, tò mò tới hỏi Thạch Như Trác. Ngươi cùng Trường Tư Đại Tỷ đều hàn huyên cái gì? Nhìn qua tựa hồ rất tán gẫu chiếm được mà. Tán gẫu một chút tâm sự. Thạch Như Trác nói, A Chiếu tỷ tỷ người rất tốt đẹp. Chậc chậc chậc, gọi đến như vậy thân thiết, đều trao đổi tiểu tự A. Không đợi Thạch Như Trác lại nói, ở một bên xem trò vui không chê sự Đại Bạch Nhị Nương cắm đầy miệng. Làm sao ngưỡng quang, ngươi ghen a? Cát Tâm Tình ai thán một tiếng. Ta nhưng quá chua, Thạch Như Trác đúng là có chút ngạc nhiên, chờ nghe nàng nói tiếp, đúng như dự đoán, Cát Tâm Tình nói. Ta vẫn chưa đánh vào Đồng gia bên trong đây, chúng ta Công Ngọc liền cướp trước một bước. Xem ra sau này muốn lại tới Đồng gia ăn trực, phải dựa vào chúng ta Công Ngọc dẫn tiến. Bạch Nhị Nương khinh thường đã đổ đến sau gáy. Thạch Như Trác dĩ nhiên đuổi tới Cát Tâm Tình dòng suy nghĩ, cười nói. Ngưỡng quang trong lòng quả nhiên chỉ có ăn, có ý gì, tự nhiên còn có những khác. Bạch Nhị Nương bù đao, còn có uống, Thạch Như Trác, còn có ngủ. Cát Tâm Tình, Trường Tư không ở hai ngươi liền liên hợp bắt nạt ta đúng không? Trường Tư, cứu mạng a, Bạch Nhị Nương, ngươi xác định Trường Tư tại sẽ cứu ngươi, Nàng chỉ có thể đứng chúng ta bên này cùng nơi công kích ngươi cái này hoàn khố thôi. Ta còn hoàn khố, có ta nghèo như vậy hoàn khố sao? Ta nhưng là chân thật người đứng đắn, đúng không Công Ngọc? Thạch Như Trác, ôi, vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy A Bạch nói tới rất có lý. Cát Tầm Tình, xong, Công Liên Tiếp Ngọc đều bị các ngươi mang hỏng rồi. A Bạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Ba người đánh lộn làm bạn trở về nhà, đầu Hạ Tinh không óng ánh, Bạch Nhị Nương cùng Cát Tầm Tình Thạch Như Trác vẫy tay từ biệt, muốn vào trong nhà thời gian không nhịn được nhìn về phía bầu trời đêm. Vốn là nói cẩn thận Thượng Tị Tiết cùng A Thâm tỷ tỷ cùng nơi du lịch, nàng đi sớm về tối đem bạc đều kiếm lời được rồi. Ai biết A Thâm tỷ tỷ bắt đầu đến thực phô bận việc, dĩ nhiên quên chuyện này. Bạch Nhị Nương có chút mất mát, đêm nay đều không thể nhìn thấy nàng, một trái tim vắng vẻ. Đồng phủ bên trong đều ở cái gì yêu nghiệt, thẳng dậy người nhớ thương. Bạch Nhị Nương cúi đầu ủ rũ tiến vào cửa chính, Đồng Thiếu Huyền đưa đi đồng môn, cùng đại tỷ cùng đại tẩu cùng nơi vào nhà đến, Đường Kiến Vi đứng cửa lớn dừng chúc tiểu đạo lối vào chờ nàng. Đại tỷ, đại tẩu, Đường Kiến Vi hướng về nàng hai chào, hai người đồng thời hướng về nàng gật đầu, Đường Kiến Vi nói. Ta tìm A Liệm có một số việc, các ngươi tán gẫu. Đồng Thiếu Lâm kéo Lộ Phồn hướng về các nàng phòng ngủ phương hướng đi rồi, rất nhanh biến mất ở trong rừng trúc. Ta xem âm thận biểu hiện hơi dọa người, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lộ Phồn duy trì cùng Đồng Thiếu Lâm tương đồng bước tiến, hướng về phòng ngủ phương hướng chạy, không nhịn được quay đầu lại nhìn mấy lần. A Thận tính khí ngươi cũng biết, luôn luôn rất vội vã. Đồng Thiếu Lâm tựa ở thê tử bả vai, cùng nàng ai đến càng gần hơn, toàn bộ thật chặt kề sát ở nàng trên cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn bị nàng như vậy tựa sát, trong lòng nhiệt ý dần dần bay lên, thẳng người lưng làm cho nàng dựa vào đến càng thoải mái chút. Đồng Thiếu Lâm bước tiến chậm điểm, Lộ Phồn cũng theo chậm lại, nghe Đồng Thiếu Lâm tại bên tai nàng nói. Ta ngược lại thật ra rất hâm mộ A Thận cá tính, trong lòng xưa nay sẽ không tàng sự. Hà, Lộ Phồn nghe nàng thoại, hơi nghi hoặc một chút, làm sao, ngươi sẽ cất giấu sự sao? Đồng Thiếu Lâm cười nói, ta tàng không tàng sự ngươi còn không biết sao, ta là nghĩ đến A Niệm vị kia đồng môn tiểu hữu. Tuổi còn trẻ liền gặp tai họa bất ngờ, sau này đường e sợ không dễ đi. May là bên người nàng có như thế mấy vị vì nàng suy nghĩ bạn tốt làm bạn. Lộ Phồn lẳng lặng mà nghe Đồng Thiếu Lâm nói, mãi cho đến nằm cửa phòng, Đồng Thiếu Lâm khuôn mặt từ nàng bả vai rời đi, nghi hoặc mà hỏi. Ngươi làm sao không nói một lời, ta tại nghiêm túc nghe A Chiếu nói chuyện A. Lộ Phồn xoay người đối mặt Đồng Thiếu Lâm, ôn nhu cười nói. Chỉ là ta đối với chuyện như vậy không quá am hiểu, nếu như ta gặp phải thoại, e sợ liền lời an ủi đều nói không gọn gàng. Chúng ta A Chiếu thật sự rất lợi hại, bất luận cái gì tuổi cái gì tính cách người, cũng có thể yên lòng đem bí mật quan trọng nhất giao cho ngươi. Đồng Thiếu Lâm nhìn chăm chú nàng chăm chú mà ôn nhu con mắt, đôi mắt này quay về người khác thì như vậy lạnh lẽo vắng lặng, chỉ có quay về chính mình phu nhân thì là hoàn toàn khác nhau tư vị. Cứ việc Lộ Phồn như vậy nhu tình mật ý, nhưng Đồng Thiếu Lâm vẫn là rất bén nhạy nhận ra được nàng tâm tình dị động. Phu nhân là ghen sao? Đồng Thiếu Lâm hỏi nàng. Lộ Phồn trong con ngươi hiện lên một tia bị vạch trần lúng túng. Ta nào có như vậy hẹp hòi? Thật không, nguyên lai phu nhân cũng sẽ không ăn của ta ghen. Đồng Thiếu Lâm ai thán một tiếng, đầy mặt sầu dung hướng về phòng ngủ bên trong đi rồi. Đem phòng ngủ môn đẩy ra thời gian, Lộ Phồn có chút hốt hoảng tới ôm lấy nàng. Ta quả thực là có chút đố kỵ, ta luôn luôn đố kỵ cùng A Chiếu thân cận bất luận người nào. Nhưng ta cũng rõ ràng ngươi không thể chỉ có ta, ngươi có người bạn bè, có thế giới của ngươi, có ngươi muốn chuyện cần làm. Ta làm sao có khả năng ngăn cản, làm sao có khả năng để thế giới của ngươi chỉ có ta một người đâu. Nói đến chỗ này, Lộ Phồn dừng một chút, tuy rằng ta luôn luôn cũng như này khát vọng. Đồng Thiếu Lâm tâm bị Lộ Phồn thoại tàn nhẫn mà nhéo một cái, nàng xoay người lại ôm hôn Lộ Phồn, hai người lảo đảo vào phòng, Đồng Thiếu Lâm trở tay đóng cửa phòng lại, đưa nàng vò tiến vào trong ngực của chính mình. Vài lần chìm nổi, Lộ Phồn ý thức cuối cùng cũng coi như từ Đồng Thiếu Lâm trong lòng bàn tay trở về. Đồng Thiếu Lâm dành cho cảm giác như cũ rõ ràng, nàng đem mệt mỏi thân thể tại Đồng Thiếu Lâm trong ngực thoáng mở rộng, bùn rùn lại hạnh phúc chờ mình. nhìn về phía ôm nàng người. Thoải mái sao? Đồng Thiếu Lâm hỏi nàng. Đổi mới rồi, phương thức ngươi thật giống như càng yêu thích. Ta đều phải bị ngươi quấn đứt đoạn mất. Mặc dù không có uống thuốc, của ta Tiểu Quân như cũ chiếm được hung mãnh. Lộ Phồn mặt đỏ lên, đem mặt chôn đến nàng trong lòng. A Chiếu là tại chê ta quá mức dây dưa ngươi sao? Ngươi làm sao nghĩ như vậy? Ta chính là yêu thích ngươi dây dưa ta, ngươi không quấn ta ngược lại thật ra muốn đi quấn ai? Hả, không được, không thể, không đến. Làm sao không đến, ta xem ngươi yêu thích đến đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lộ Phồn phục vũ Lộ Hoàn sau khi, Đồng Thiếu Lâm xác thực có tại rèn luyện. Mỗi ngày sáng sớm tại trên phố chậm chạy, sau khi trở về bị A Gia nhấn đầu đọc sách tập viết sau khi, lại đi tìm bang phái các huynh đệ thỉnh giáo làm sao luyện khí. Vốn là tại Đồng Gia tỉ muội trung tài năng xuất chúng Đồng Thiếu Lâm, trải qua này một phen khắc khổ rèn luyện sau khi, càng có thể chăm sóc thê tử nhu cầu. Lộ Phồn bị nàng hầu hạ đến muốn sống muốn chết, cuối cùng một phen sung sướng sau khi, lưu luyến tại Đồng Thiếu Lâm trên môi hôn môi một phen. Rất nhanh qua tại nàng sưởi ấm trong ngực nặng nề ngủ. Đồng Thiếu Lâm cánh tay bị ép tới hơi tê tê, nhưng nàng không hề nhúc nhích, không muốn quấy nhiễu ngủ say thê tử. Nhắm mắt lại, nỗ lực tìm kiếm buồn ngủ. Hỏa tốc vào Hạ Túc huyện buổi tối đã có thể nghe được thiền minh cùng với các loại không biết tên trùng minh. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đứng đông viện hành lang uốn khúc nơi sâu xa, trầm mặc hồi lâu. A Nhiệm, Đường Kiến Vi hai tay chắp ở sau lưng. Rất chăm chú hỏi nàng. Ta biết ngươi không phải một hồ loạn phát tì khí người. Nhất định là ta có nhiều chỗ làm không đúng để ngươi không vui. Ngươi mới có tỉnh tử. Có thể hay không nói cho ta. Là ta ngày gần đây chuyện cười quá mức phát hỏa. Vẫn là tại ta không có chú ý tới địa phương làm cái gì chuyện hồ đồ. Đường Kiến Vi thành khẩn bên trong mang theo chút lo lắng thoại. Tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng cắt. Nàng không muốn để cho Đường Kiến Vi bị tâm tình của nàng ảnh hưởng. Cường đánh tinh thần cho một nụ cười nói. Ta chỉ là có chút tâm sự, để ta một mình tiêu hóa một phen là tốt rồi. Có tâm sự gì, là không mấy vui vẻ sự sao? Thư viện sự vẫn là chuyện trong nhà. Đồng Thiếu Huyền không có lập tức nói tiếp. Đường Kiến Vi tới kéo nàng quần một bên, nằm ngực nàng trước, mi tâm từ từ nhíu lên. Có cái gì lo lắng việc không nói với ta nói sao? Ta là của ngươi thê tử. Như có vẻ u sầu ta tất nhiên là phải làm cùng ngươi chia sẻ. Đồng Thiếu Huyền bị nàng săn sóc ôn nhu đến mức tận cùng thoại quấy nhiễu đáy lòng kích động mùi lửa hướng về đầu quả tim trên thiêu, mạnh mẽ ép xuống sau khi nói. Không có chuyện gì, thật sự. A Nhiệm, Đường Kiến Vi xưa nay không có thấy Đồng Thiếu Huyền như thế buồn bực mất tập trung, nàng càng là khước từ Đường Kiến Vi liền càng lo lắng, nắm bắt quần một bên cánh tay hầu như muốn hoàn trên Đồng Thiếu Huyền eo. Người ta trong lúc đó còn có cái gì không thể nói sao? Người có tình tự không cùng thê tử nói, lại cùng ai? Đường Kiến Vi trên người mùi thơm cùng thân thể mềm mại vẫn tại lôi kéo Đồng Thiếu Huyền yếu đuối thần kinh. Cái kia kiềm nén hồi lâu hỏa diễm rốt cục không cách nào kiềm nén, vọt thẳng vào trong đầu của nàng. Đồng Thiếu Huyền một nắm chắc Đường Kiến Vi tay, đưa nàng nhấn ở trên tường. Chưa kịp Đường Kiến Vi có bất kỳ phản ứng nào, Đồng Thiếu Huyền liền chen lên trước. Nắm bắt cằm của nàng dùng sức hôn tới. A Niệm, Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền sẽ đối với nàng làm chuyện như vậy. Hàm hồ hô một tiếng sau khi, âm thanh liền bị Đồng Thiếu Huyền càng dùng sức nhìn ép nuốt hết. Đường Kiến Vi hoàn toàn bị nàng áp chế. Nàng xưa nay không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền sẽ ác liệt như vậy. Nàng dĩ nhiên bởi vì Đồng Thiếu Huyền đụng vào mất đi suy nghĩ cùng năng lực chống cự. Nặng nề tiếng thở dốc nổi đêm khuya yên tĩnh hành lang uốn khúc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền môi rốt cục rời đi, mà Đường Kiến Vi tâm còn chưa khôi phục lại nguyên bản vị trí. Ngươi đã sớm biết ta nhớ ngươi nhiều năm, nhưng còn vẫn đùa ta. Đồng Thiếu Huyền trong tròng mắt ngoại trừ lúc nãy kích hôn sau khi mê tình tâm ý, còn có một tầng không cách nào quên óng ánh. Này liền là tâm tình của ta. Này chính là ta đối với ngươi kiềm nén đã lâu mà không tới một phần vạn tâm tình. Đồng Thiếu Huyền ách cổ họng lên giọng nói. Nếu là ta toàn bộ khuynh đảo cho ngươi, ngươi nguyện ý toàn bộ chịu đựng sao? Đường Kiến Vi có chút hoang mang biểu hiện đâm vào Đồng Thiếu Huyền trong đôi mắt. Đồng Thiếu Huyền cắn hàm răng, không muốn để cho Đường Kiến Vi nhìn thấy nước mắt của nàng. Quay đầu đi rồi. Đường Kiến Vi nắm tay ép ở trong lòng, nhìn Đồng Thiếu Huyền rời đi bóng lưng, nàng phát hiện ngoại trừ khuôn mặt như hỏa thiêu bình thường nóng bỏng ở ngoài, hai chân lại có chút như nhũn ra. Tác giả có lời muốn nói, có trong lòng người đang khiếp sợ, chương này lại thật sự không phải tiêu đề đảng. Cách chương.